Thiếp thân đặc công, chương 675, Lam Tuyết cùng Mạc Vũ Phi, góc truyện audio.com, mọi người đi ra khỏi bệnh viện, Phương Dật Thiên cười đối Tiểu Đao nói. Tiểu Đao, để ăn mừng ngươi xuất viện, tối nay uống khựng lại, như thế nào? Nhìn ngươi nói, Đao tử thương thế còn không có khỏi hẳn, uống gì rượu? Lam Tuyết giận Phương Dật Thiên một câu, rồi sau đó hướng về phía Tiểu Đao nói, Đao tử, mới vừa rồi cái kia y tá nói tất cả thương thế của ngươi thế vẫn chưa hết khỏi hẳn hợp, đi về trước nghỉ ngơi hai ngày, chờ ngươi thương thế cũng tốt rồi đi ta chỗ ăn một bữa cơm, được rồi. Cái này, chỉ sợ đến lúc đó lại phiền toái chị dâu. Tiểu Đao ngượng ngùng cười cười, nói, phiền toái cái gì ngươi nếu gọi ta tiếng chị dâu cũng đừng khách khí, chờ vết thương ngươi lành rồi, nhất định phải đi ta chỗ ăn. Lam Tuyết nói, đã như vậy ta đây nhất định đi, hai ngày nữa ta nhất định đi. Tiểu Đao lập tức nói, đi, như vậy cũng tốt, như vậy hai ngày qua ngươi chú ý nghỉ ngơi một chút, mang đả thương nuôi dưỡng tốt rồi mới là trọng yếu nhất. Lam Tuyết khẽ mỉm cười, nói, chị dâu ta nhất định ghi nhớ trong lòng, ai nha, đại ca có thể có ngươi tốt như vậy là lão bà thật đúng là hào phúc khí đại ca, ngươi cũng nên chi túc. Tiểu Đao cười, nhìn về phía một bên Phương Dật Thiên, nói, hắn là một bại hoại, ta mới không muốn để ý đến hắn. Lam Tuyết giận tiếng, nói. Phương Dật Thiên âm thầm trừng mắt Tiểu Đao, không có chuyện gì tiểu tử ngươi mang đề tài xé trên người của ta ngàn Đừng tưởng rằng ngươi có thương tích lão tử sẽ đánh ngươi Phải chi thúc tốt như vậy là lão bà quả thực là trời ban lương duyên. Tốt rồi, Tiểu Đao, ngươi nhanh đi về nghỉ ngơi, nếu không ta đưa ngươi trở về. Phương Dật Thiên cười cười, vội vàng nói. Cái này không cần, đại ca A Hoa đã lái xe tới ta đi cái kia mà. Ngươi nhiều theo lại chị dâu, đi dạo một chút nhai gì. Tiểu Đao cười nói, như vậy Phương ca chị dâu ta liền cùng Tiểu Đao đi trước. Ngô Hoa cười cười, nói, được rồi, đi trở về nghỉ ngơi hai ngày. Phương Dật Thiên cười cười cùng Tiểu Đao cùng Ngô Hoa vẫy vẫy tay. Đợi cho Ngô Hoa lái xe đón Tiểu Đao đi sau đó, Lam Tuyết hừ lạnh một tiếng trực tiếp quang minh chánh đại đưa tay hung hăng ngắt Phương Dật Thiên một. Phương Dật Thiên cười khổ tiếng, nói, hảo lão bà, ngươi làm sao, đánh là đau mắng là yêu, có thể trên đường cái ngươi cũng không có thể biểu lộ như vậy rõ ràng không có phải. Hừ, ai đánh với ngươi là đau mắng là yêu, muốn đánh chuyện mắng xinh đẹp cho cái kia tiểu y tá đi. Lam Tuyết cong lên miệng, nói, Phương Dật Thiên nhất thời đầu đại cười cười, nói, lão bà, hảo hảo mà, làm sao ngươi vừa nhắc lên cái kia tiểu y tá. Ta cùng nàng trong đó vừa rồi không có cái gì quan hệ. Ngươi cho ta nhìn chưa ra tiểu y tá thăm ngươi ánh mắt. Thân thể của ta là nữ nhân, ngươi cho rằng ta không biết đó là cái gì ý tứ. Lam Tuyết tức giận một giọng nói. Cái này, chứng minh chồng của ngươi mị lực lớn ngươi nhìn, từ nơi này trong bệnh viện đi tới đi lui nam nhân, cái nào không nhiều thăm ngươi hai mắt Nhìn nhìn, bọn họ ánh mắt kia trong ý tứ thân thể của ta là nam nhân ta cũng nhìn ra tới, đối với ngươi cũng đã ghen Bởi vì ta biết, lão bà ta chỉ thích ta một người. Phương Dật Thiên cười cười, nói, ngươi, Lam Tuyết giận hắn liếc mắt một cái, rồi sau đó đã nhịn không được cười khẽ lên, nói tựu lại ngươi biết ba hoa, điều này có thể giống nhau phải không? Hơn nữa, ai nói ta chỉ thích ngươi một, góc truyện audio.com, người, lão bà trong lòng ngươi còn nữa người khác, ngươi nói là ai, tên khốn kiếp kia không muốn sống, lại theo đoạt lão bà ta không nên giết hắn không thể. Phương Dật Thiên nhất thời đầy mặt tức giận, đầy lòng căm phẫn mà nói. Xì ta thích người khác ngươi phải đi giết người ta Nào có ngươi bá đạo như vậy, Lam Tuyết nhịn không được cười một tiếng, giận Phương Dật Thiên liếc mắt một cái, trong mắt là nhịn không được lòe ra nhẹ nhẹ nụ cười. Đó là đương nhiên, chuyện khác còn nữa thương lượng, nhưng lão bà chuyện này là tuyệt đối không có thương lượng, ai muốn theo đoạt ta không nên giết hắn không thể. Phương Dật Thiên ngữ khí kiên định mà nói, tốt rồi, trêu chọc ngươi, nhìn đem ngươi nghiêm túc. Chúng ta đi thôi, Lam Tuyết cười cười, tức giận nói. Phương Dật Thiên thấy Lam Tuyết không có chuyện gì hậu tâm ngoài ra hơi yên lòng một chút cười cười, nói. Đi, nghe lão bà. Phương Dật Thiên nói đang muốn cùng Lam Tuyết ngồi lên xe, nhưng này, một chiếc xe taxi chạy như bay đến rồi trước cửa bệnh viện, rồi sau đó, từ bên trong xe đi ra một gợi cảm xinh đẹp tuổi trẻ nữ tử, Phương Dật Thiên vô ý thức mắt nhìn, nhất thời ngơ ngẩn. Lam Tuyết chú ý tới Phương Dật Thiên trên khuôn mặt thần sắc thuận mắt nhìn lại, đã xem thấy rồi cái kia gợi cảm thành thục bóng hình xinh đẹp, nàng mày liễu nhịn không được mỉm cười nói trao, trong lòng nhịn không được oán hận lên, lão công của mình làm trò của mình mặt cư nhiên như thử mà nhìn như vậy một người trẻ tuổi nữ tử thật là quá có thể tức giận. Gì, Phương Dật Thiên, là ngươi thật là tấu xảo. Tên kia tuổi trẻ khêu gợi nữ tử cũng nhìn thấy Phương Dật Thiên, nhất thời giọng nói mừng rỡ mà nói. Lão trưởng lớp thật là đúng dịp a, ngươi đây là tới bệnh viện xem bệnh. Phương Giật Thiên cười cười, trước mắt cái này tuổi trẻ nữ tử chính là lão trưởng lớp Mạc Vũ Phỉ. Có chút không thoải mái vì vậy xẻ tới nhìn, làm sao ngươi cũng ở đây trong. Cũng là ngã bệnh sao? Mạc Vũ Phỉ nói sau đó hướng phía Phương Giật Thiên đi tới tiếp theo, nàng đã xem thấy rồi Phương Giật Thiên bên cạnh Lam Tuyết, sắc mặt nàng ngẩn ra, thình lình thấy Lam Tuyết như vậy một đẹp như thiên tiên nữ nhân nàng cũng là nhịn không được hơi ngạc nhiên. Không có ta là tới đón một người bạn xuất viện, được giới thiệu cho ngươi một cái, vị này là vị hôn thê của ta Lam Tuyết, Phương Giật Thiên cười cười, rồi sau đó rồi hướng Lam Tuyết nói, Tuyết Nhi, vị này là ta cao trung thời gian trưởng lớp Mạc Vũ Phỉ, nàng mấy ngày qua thành phố Thiên Hải đi công tác, rất nhiều năm không gặp mặt. Phương Giật Thiên trước đây đã cùng Thư Di Tĩnh đã nói hắn có vị hôn thê, vì vậy lúc này coi như là cùng Mạc Vũ Phỉ thừa nhận Lam Tuyết thân phận cũng không còn cái gì, nếu như cố ý giấu giếm, chỉ sợ sẽ khiến cho Lam Tuyết hiểu lầm. Thời gian Phương Giật Thiên trường lớp cao trung, Lam Tuyết trong lòng ngẩn ra, rồi sau đó nàng trong đầu đột nhiên nhớ tới Phương Giật Thiên từng có một mối tình đầu tình nhân, từ trung học vẫn nương theo đến cao trung, lúc này nàng trong đầu linh quang chợt lóe, mơ hồ bắt đến rồi chút gì. Lúc này Lam Tuyết đi lên trước, vươn tay khẽ cười nói. Chào, ngươi nếu là Giật Thiên đồng học như vậy cũng là bằng hữu của ta, rất hân hạnh được biết ngươi. À chào, chào thật không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên là Phương Giật Thiên vị hôn thê. Lam tiểu thư, ngươi thật là xinh đẹp, Mạc Vũ Phỉ từ mới vừa rồi chấn kinh tình bên trong. Góc truyện audio.com, phục hồi tinh thần lại, đưa tay cùng Lam Tuyết giữ tại cùng đi, trên khuôn mặt cũng đã lộ ra khuôn mặt tươi cười. Mạc Vũ Phỉ trong lòng chấn kinh tình không thể bảo là không lớn, cho tới nay, bọn ta cảm thấy Phương Giật Thiên cùng Thư Di Tĩnh mới là trời đất tạo nên một đôi, thật không nghĩ đến, mấy năm không thấy, Phương Giật Thiên dĩ nhiên là có như vậy một đẹp như thiên tiên vị hôn thê. Năm đó ta trong cao trung thời gian lão trưởng lớp cũng là trợ giúp từ ta không ít, đến nay hồi tưởng, rõ mồn một trước mắt a. Được lão trưởng lớp, ngươi thân thể làm sao vậy? Phương Giật Thiên theo sau ân cần hỏi. Cũng không có chuyện gì, là tới đây kiểm tra một cái, thật không nghĩ đến đụng phải ngươi còn ngươi nữa, vị hôn thê thật đúng là đủ đúng dịp. Mạc Vũ Phỉ cười cười, nói, thân thể là cách mạng tiền vốn, công tác lần nữa mệt mỏi cũng muốn chú ý một cái thân thể. Cũng đừng đem thân thể chỉnh suy sụp. Phương Giật Thiên nói, Mưa Phỉ, người trước kia cùng Giật Thiên là cao trung đồng học hay là hắn trưởng lớp, đối với hắn như vậy chuyện trước kia nên rất hiểu rõ. Lam Tuyết cười cười trực tiếp kêu lên Mạc Vũ Phỉ tên, lộ ra vẻ thân thiết cực kỳ. Đó là tất nhiên, Phương Giật Thiên hắn trước kia có thể nghịch ngợm gây sự đây, hiển nhiên là trong trường học đất bá vương. Mạc Vũ Phỉ nhìn Phương Giật Thiên liếc mắt một cái, cười nhẹ nói. Nè, nè, lão trưởng lớp, lời này của ngươi cũng là nghiêm trọng chửi bới ta danh dự a, năm đó ở trong trường học là ta nhiều tư văn nói lễ một học sinh tốt a, không phải ngươi nói cái gì đất bá vương. Phương Giật Thiên vội vàng kêu oan mà nói. Tựu lại ngươi lại học sinh tốt ta mới không tin đây. Lam Tuyết tức giận nhìn hắn một cái, rồi sau đó trong mắt vừa chuyển, nói, Giật Thiên, ngươi không có phải còn có việc phải không? Sao ngươi không đi trước ta một lát lại? Ách, ngươi một lát lại, Phương Giật Thiên ngẩn ra, hỏi. Đúng vậy, thật vất vả nhận thức ngươi bạn học cũ ta nghĩ cùng nàng hàn huyên một chút, thế nào, không thể à? Lam Tuyết giận hắn liếc mắt một cái, hỏi. Cái này, có thể, được rồi, các ngươi hàn huyên, ta đi trước. Tuyết Nhi, một lát nhớ kỹ sớm một chút về nhà. Phương Giật Thiên gãi gãi đầu, nói sau đó, cưỡi Yamaha. Phương Giật Thiên ngươi đi trước đi, sau này có rảnh rỗi tái tụ tập hợp. Mạc Vũ Phỉ cũng là hướng phía Phương Giật Thiên vẫy vẫy tay. Phương Giật Thiên ứng với tiếng cưỡi Yamaha chạy như bay ra một khoảng cách nhìn lại, lão bà của mình đã là cùng lão trưởng lớp kéo cánh tay đi lên, lẫn nhau hiển nhiên là trong khoái trá nói chuyện với nhau. Phương Giật Thiên trong lòng một trận ngạc nhiên, nghĩ không ra lão bà của mình cùng Mạc Vũ Phỉ trong đó nói về cái gì. Hắn cũng không muốn hiểu nhiều hơn nữa, nhớ tới ngày hôm qua đáp ứng Lâm Thiền Tuyết cần đến đúng giờ ở Lâm gia biệt thự, sau đó gia tăng tốc độ, hướng phía Lâm gia biệt thự rít gào chạy nhanh. Cách chương.